toàn chức pháp sư dị bản, chương 1183, mùa đông lại về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, từ trong thôn chợ lui đi ra, ám tỷ bà duy trì một mặt bình thản chậm rãi đi trên hẻm vắng, và rồi vô thanh vô tức hòa theo hắc ám biến mất khỏi con đường. Nó lần nữa xuất hiện lại tế đàn trong nháy mắt kia, toàn bộ vẻ mặt bình tĩnh và cung kính trước đó của ám tỷ bà lập tức liền tiêu tán, thay vào đó là biểu hiện mấy phần bất mãn cùng xem thường. Hừ, đúng là hoa sinh tầm thường, rõ ràng liền nhớ nhung nữ nhân nhưng vẫn còn muốn làm bộ làm ra một dạng cao cao tại thượng dáng vẻ. Mấy chục năm trước tại Hải Cung cùng Cầm Thành vườn hoa, người phong thanh dương khét tiếng khắp thiên hạ cũng không phải giống như bây giờ một cái thái độ tưởng rằng là mặt lạnh thì ta nhìn không thấu. Nam nhân a, thập điện Diêm Vương Diêm La Kiếm Đế cái gì chứ, ngươi căn bản là sợ bị nữ nhân Ngô Hiền kia nhìn thấu, ngươi thích à ta, đây là không thể chối bỏ được. Nhìn bên ngoài thì giả vờ tẻ nhạt vô vị dáng vẻ, nhưng khăn tay áo choàng trên người ngươi đều không giấu được vật lễ tình yêu. Ám tỷ bà hừ lạnh, đánh giá thấp đứng lên. Phong Thanh Dương là hạng người gì, nó có thể làm sao lại không rõ ràng. Xác thực trên đời này không có nhiều thứ để người như Phong Thanh Dương để ý, xưng là kiếm quân, hắn bình thường nhìn qua đối với địch nhân cũng rất rộng lượng và khách khí, có thể loại địch nhân kia kỳ thật căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nhưng trước mặt duy nhất một ả nữ nhân, Phong Thanh Dương cái này gọi là kiếm tình cô si, vô luận là ở hắc ám vị diện vẫn là siêu duy vị diện, hắn một khi đã yêu thích một người, vậy thì ở tại bên cạnh người này, Phong Thanh Dương viễn siêu đều không có nửa điểm cảnh giác cùng đề phòng. Hắc ám vị diện cố sự tình chính là như thế, ở siêu duy vị diện này cũng không có cái gì khác biệt. Kết quả là còn không phải muốn giao hết trách nhiệm cho chính mình dạng này vuốt mông cho hắn, để tự mình phải xử lý rơi vào tên tà thần kia. Ám tỷ bà hừ lạnh một tiếng, văn vở rông dài, Phong Thanh Dương sở dĩ không có khả năng ra tay, phần lớn nguyên nhân nằm ở Ngô Hiền, chẳng qua hắn sợ bị Ngô Hiền nhìn thấy bản chất thật của con người hắn nên hắn mới không dám ra mặt đến như vậy. Ngô Hiền nắm giữ rất nhiều mạch manh mối quan trọng, nhưng năm lần bảy lượt Nhật Minh giáo có cơ hội ra tay bắt sống Ngô Hiền trước đây nhưng vẫn không thể ra tay, lý do chính là bởi vì Phong Thanh Dương. Ở lãnh hà năm ấy, nếu như Ngô Hiền mà không may bị chết đi, Phong Thanh Dương cũng nhất định lật tung Nhật Minh giáo lên, đem liệt tổ liệt tông Chu Điên tra tấn đến đầu thai cũng không còn dũng khí. Kiếm quân có thể là giả, nhưng kiếm tình chưa bao giờ là giả. Dù sao tà thần Mạc Phàm cũng là đồng bọn của Ngô Hiền, bọn hắn muốn động thủ, vậy tận lực cũng phải kiểm tra xem Ngô Hiền có ở đó hay không. Muốn giết chết tà thần mà nói, liền phải hết thảy đều xử lý đến phi thường thỏa đáng, không có khả năng để tin tức Phong Thanh Dương là đồng tiền đen bị bại lộ, không phải vậy bọn hắn đám người này liền muốn tiếp nhận Phong Thanh Dương điên cuồng trả thù. Lấy Phong Thanh Dương bộc phát uy lực cường thế, ngay cả Nhật Minh giáo bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận, đoán chừng càng muốn đại thương nguyên khí. Một người một mình đơn lẻ hoạt động như ám tỷ bà thì lại cảm giác áp lực kinh khủng như thế nào đâu. Là ngươi động sát tâm, nhưng cuối cùng lại muốn ta ám tỷ bà đến cõng hắc oa này. Ám tỷ bà nhếch miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm xuống cùng giết chết, đây là hai việc khác nhau. Đương nhiên, trừ phi có thể làm được không chê vào đâu được. Dù sao giết được Mạc Phàm Ân, cái này giống như chơi mạt trược, ngươi cùng ta ở nhà cái đánh cược, ta ăn ngươi chung cược. Hơn nữa, ám tỷ bà đã chắt lọc xong phần tinh hoa của ngôi sao đen kia, chỉ cần chờ giết Mạc Phàm, đem luôn hai phần lực lượng hòa lại làm một, nó sẽ có tư cách đột phá đến kinh thế đế hoàng. Đợi nó trở thành kinh thế đế hoàng, loại kia thập điện Diêm Vương bên trong, nó xưng là tối cường, càng là một cái viễn siêu lịch đại hàng ngũ thập điện. Lúc đó, vô luận là Phong Thanh Dương vẫn là Huỳnh Nguyên, ám tỷ bà đều không cần thiết phải kinh sợ. Bay hướng mảnh kia xanh thảm thảo nguyên, từ trong tầng mây đáp xuống, đập vào mi mắt lại là một cái lạ lẫm hình dạng hòn đảo này giống như là một khối nham tấm bản rơi xuống đất đánh thành mấy khối, mạch nước ngầm bị bục vỡ ra phun trào, chảy xiết vào những này tạo thành sông ngòi, thậm chí, đôi khi còn hình thành sóng to, hình thành từng đạo mãnh liệt eo biển. Phái đoàn cứu vớt bao gồm Mạc Phàm mới ban đầu còn cho là mình đến nhầm địa phương. Có thể lại cẩn thận quan sát chung quanh, phát hiện nơi đây hoàn toàn chính xác chính là hàm dương san cốc của bộ tộc Xoài Lắc. Làm sao phá toái thành cái dạng này? Một tên nữ tử giảng viên của một học viện nổi tiếng ở nông vực mở miệng nói. Mạc Phàm bay xuống ở trên đảo giữa đất liền, phát hiện hòn đảo bừa bộn một mảnh, nguyên bản sắp khai thác thành một phương trang viên tiểu thiên địa hòn đảo, càng nhìn đi lên càng nguyên thủy mà rách nát. Tại trong nhà gỗ đổ sập, Mạc Phàm thấy được một cái thiếu niên trẻ tuổi thân mang trọng thương nặng đang bị vật chất đồ đặc đè lên. Mạc Phàm trước mắt cứu hắn ra, nhìn thấy hai mắt thiếu niên đỏ bừng, trong mắt còn có một số lệ quang, tân tân khổ khổ nhưng không thể nói được một chữ thành lời. Mạc Phàm yên lặng không có nói gì. Hắn trước tiên chỉ là cứu người, chỉ là tức giận cứu người. Vì muốn ám toán hắn, bọn hắn đã cất công làm ra thành cái dạng gì đây rồi. Những gã là kẻ địch với Mạc Phàm trước tiên cũng không vội, muốn bắt cá cũng phải yên ổn rằng cá vào đến nơi không thể chạy đi. Thế là ai nấy đều cũng giả vờ đem người dân xoài lắc từ trong đống đổ nát ra cứu. Hàm Dương Thảo Nguyên con dân mấy tháng gần đây liên tiếp tiếp nhận tai hoang thú triều, bị vô số mãnh thú hung thú tộc đàn, có cả đế vương yêu chủ dẫn động đánh quét. Một ngày này, gà vừa gáy ỏ ỏ o không được vài giờ, trời vậy mà dần tối xuống, mưa đen xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, một chút nhỏ hắc ám vật chất thường thường bị mọi người tưởng lầm là mây đen che đậy nên không để ý đến, nhưng như loại này giữa ban ngày bỗng nhiên trốn vào đêm tối thiên tượng cuối cùng sẽ khiến vạn vật có linh hồn lâm vào khủng hoảng. Siêu duy thần hành rất lớn, trên bầu trời có 4 tòa thái dương vệ tinh vây quanh, mà ở trên bầu trời Hàm Dương San Cốc giờ khắc này, cả 4 tòa đều bị núp bóng, quang trạch đã từ từ bị một đạo to lớn đốm đen cho che đầy. Cái này đốm đen tựa như là trên bầu trời xuất hiện một cái lỗ đen, bao hàm tất cả ánh sáng cho hấp xả đến cái kia không biết khu vực, thật giống như ngay cả một vệ tinh mặt trời chiết khấu tất cả quang huy cũng bị tấm này màu đen miệng rộng cho một ngụm nuốt vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm giờ phút này ngay tại trung ương thôn đình, hắn có thể mắt thấy cái kia từ phía chân trời vẽ rơi xuống màu đen đại hồng thủy từ thiên không, nội tâm dâng lên một trận kịch liệt gợn sóng. Người cũng tới rồi, ám tỷ bà A, kẻ thù của kẻ thù chính là đồng bạn. Ám tỷ bà trước sau cũng sẽ gia nhập vào đồng đảng có liên quan đến Nhật Minh giáo, Mạc Phàm ngay từ đầu đã không có gì bất ngờ. Hắc ám thủy triều, ở hắc ám vị diện xưa nay đều là lưu truyền thuyết pháp này, nhưng mà lần này thủy triều đen thiên tượng lại cùng hắc ám vị diện không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì ngay tại rộng lớn vô ngần trên bầu trời kia, Hàm Dương San Cốc nơi này là thuộc về siêu duy vị diện. Tài hoang hắc ám thú triều, ám tỷ bà mượn một cái chiêu số yêu thuật của tả hữu sứ Huỳnh Nguyên, nó đem toàn bộ thú triều 8 phương 4 hướng kích động làm khôi lỗi, đem dạng này phương hướng phẫn nộ nhấn chìm vào Hàm Dương San Cốc. Dã chấn thú bọn họ tiếng giống tràn ngập hòn đảo trên thị trấn này, nếu không phải có yêu pháp cấm chế tại, mục đích tối trọng là muốn khóa một tên ác ma nào đó đứng ở trên đảo, vậy thì cũng chỉ sợ cả vùng đất Hàm Dương này đã sớm đắm chìm đến trong hải dương đen. Dân chúng được cứu tập trung ở một vùng tị nạn được Quách An cho người đến chấn tọa canh gác, mà Mạc Phàm cùng đám người bên này là chưa từng rời đi khỏi khu vực cấm chế của ám tỷ bà. Đi ở bên ngoài, đám tai hoang yêu thú hung hăng điên cuồng không gì sánh được, tỉ như đầu đế vương hám xà tinh kia dùng cái đuôi của mình quét ra cường đại cho diễm, muốn đem những gì trên mặt đất phế tích cho thiêu hủy, có thể hôm nay nó ra đường không coi dự báo thời tiết, va chạm nhầm một cái đinh kiên cố đến cực điểm, hám xà tinh va chạm người Mạc Phàm không làm gì cả, ác ma huyết thức xâm nhiễm cũng có thể chậm rãi từ tốn đem hám xà tinh cái dạng này tổn thương thân thể nghiêm trọng. Ân, trước mặt đế vương, quân chủ trở xuống là con dế. Trước mặt sử thi, đế vương nhưng là con chó. Nhiều như chó đế vương còn có tính chất cải biến một chút, nhưng vụn vặt một hai con chó, có thể là chỉ biết sủa inh ỏi rồi bỏ chạy, xui hơn thì thiệt mạng tại chỗ. Chỉ là càng ngày, càng nhiều xiềng xích càng khóa càng chặt, Mạc Phàm tại tiếp tục hành tẩu trên đường, phát hiện mình có thể hoạt động không gian cũng càng ngày càng có hạn. Rõ ràng là nhân loại địch nhân hướng về mình bắt đầu phát động công kích. Mạc Phàm đối với tình hình như vậy một chút phản ứng đều không có. Ha ha ha, Mạc Phàm, có nhớ ta không, bản vương ở chỗ này xin đợi đã lâu. Lúc này, một tên người mặc áo rách dưới như thiên hạ ăn mày bên trong đi ra, hắn mang theo vài phần nụ cười chào phúng. Ngươi là, Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi một câu, câu nói này trực tiếp để Tiêu Vĩnh Xuân sắc mặt xanh mét. Sắp chết đến nơi, vẫn còn tinh thần vũ nhục ta. Chấm chấm chấm, để ta xem ngươi còn giữ bộ mặt kia được trong bao lâu. Ở tiệc sinh nhật Ngô Hiền khi đó Tiêu Vĩnh Xuân thái độ với Mạc Phàm, bị sát tự đội của Hàn Hải Điện đánh cho một trận, đến bây giờ hắn vẫn không cách nào quên đi mối hận xưa. Hắn đường đường là điền gia tương lai một trong những người đứng đầu, lại bị một cái đồng trang lứa khinh thị như vậy. Mạc Phàm xoay đầu một vòng, phát hiện càng nhiều hơn một chút nhân vật máu mặt xuất hiện. Hắn lại quay sang Tiêu Vĩnh Xuân, quên bén hỏi một câu. Hôm nay tháng mấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vĩnh Xuân có chút không kịp phản ứng, chỉ là lưỡng lự trả lời đại. Tháng 10, hàn rét đến. À, mùa đông lại về rồi. Mạc Phàm cười gằn, mùa đông, có đứa muốn ăn đòn, cách chương.